Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, 280. Thật tình cùng sầu mi. Nói cách khác, Kotori Minami ngồi ở trong phòng trên thảm nền tatami. Sắc mặt có chút tái nhợt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ngươi nhất định sẽ rời đi rồi. Theo trình độ nào đó mà nói, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, đích xác là như vậy. Liền không có biện pháp gì sao? Jin vội la lên, nói cho cùng, cái kia cái gì hệ thống tại sao phải tuyên bố loại nhiệm vụ này a? Tại sao Tiểu Tiểu không phải là phải rời khỏi mới được à? Coi như ngươi nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hơn nữa không cần lo lắng. Có lẽ sau đó ta liền có trở về biện pháp đâu. Cho nên các ngươi cũng không cần làm ra loại biểu tình này rồi. Nhìn thấy Kotori các nàng đều là mặt đầy tái nhợt bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu an ủi. Chẳng qua là các nàng cũng không có tin tưởng. Dù sao theo các nàng dị thế giới có thể là phi thường rất xa. Nếu quả như thật rời đi, nào có đơn giản như vậy liền có thể trở về. Tuzu, người không có biện pháp gì sao? Kotori đột nhiên quay đầu nhìn Nozomi Tuzu. Hốc mắt có chút ướt át. Hi Dực hỏi, Tuzu thông minh như vậy, nhất định có biện pháp chứ? Trầm mặc Tuzu lại để cho trên mặt các nàng Hi Dực thần sắc từ từ cứng đờ. Sau đó dần dần tiêu tan. Nozomi Tuzu thở dài. Hồi lâu mới lên tiếng, biện pháp sao? Nói thật, ta cũng không có biện pháp gì hay. Loại chuyện này, nói lấy Tuzu dừng một chút. Đột nhiên nói, Tiểu Tiểu, nếu như, tốt rồi, chuyện này cũng là như vậy. Không có gì đáng nói. Mộc Tiểu Tiểu phất tay một cái, hơn nữa ta cũng đã làm ra quyết định. Các ngươi cũng không cần ở chỗ này quấn quýt nhiều như vậy. Khoái trá trải qua còn lại thời gian không phải là tốt vô cùng. Không một chút nào được a. Không đợi Mộc Tiểu Tiểu nói hết lời, Kotori liền chợt đứng lên, nhắm mắt lại có chút cuồng loạn kêu lên, đem Mộc Tiểu Tiểu sợ hết hồn. Nhìn lấy nàng đỏ đồng đồng hốc mắt im lặng, Tiểu Tiểu ngươi nhưng là lập tức phải đi nha. Hơn nữa còn là mãi mãi cũng không thể trở về tới. Loại chuyện này, chúng ta làm sao có thể khoái trá trải qua còn lại thời gian. Ta mới không muốn loại kết cục này. Tóm lại chính là không được. Nói lấy, tại Mộc Tiểu Tiểu sợ run trên đường, xoay người hướng về bên ngoài phóng tới. Phịch một tiếng hung hãn mà đóng cửa lại. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp gọi lại nàng, chỉ nhìn thấy giữa không trung mềm mại mấy giọt trong suốt giọt lệ. Chờ một chút. Kotori, Jin Hoshizora cùng Nozomi Tuzu hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, chúng ta sợ Kotori xuất hiện chuyện gì, cho nên trước hết đuổi theo nàng. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy gật đầu một cái. Đối với phản ứng của Kotori có chút ngoài ý muốn. Chợt nhớ tới cái gì? Nói, liên quan với ta ngày hôm nay nói. Các ngươi tốt nhất hay là quên chứ? Nếu không mang theo loại này ký ức, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh của các ngươi nha. Cho nên, Tiểu Tiểu, Tuzu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, có vài thứ không phải là muốn quên liền có thể quên. Thậm chí đối với chúng ta mà nói, càng thêm khó mà quên cũng nói không chừng đấy chứ. Hơn nữa vô luận là Kotori, Jin vẫn là ta, lẫn nhau tin các nàng cũng chưa bao giờ sẽ muốn quên Tiểu Tiểu sự tình. Không nói đường sau này, vẫn chưa hoàn toàn quyết định ra đến. Dù là Tiểu Tiểu ngươi thật sự đã rời đi rồi, ngươi hết thảy cũng sớm đã khắc ở trong lòng của chúng ta rồi. Cho nên liên quan với sau này quyết định, vẫn là nghiêm túc suy tính một chút đi. Nói xong, Tuzu cùng Jin phất tay một cái, rời khỏi nơi này, nhìn lấy bóng lưng của các nàng. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ, ngã xuống giường, hắn đã không có tâm tình chơi trò chơi nữa rồi. Trong đầu tất cả đều là lời nói của Tuzu. Kotori, Tuzu cùng Jin đuổi kịp lao ra cửa Kotori Minami, thấy nàng đang đi trên đường không ngừng lau nước mắt, hai người cũng trầm mặc xuống, cùng ở sau lưng nàng. Cái gì đều không nói được. Về phần Tuzu cũng giống như vậy. Hôm nay cho nàng rung động thật sự là nhiều lắm rồi. Nàng nhất định phải tốn thời gian thật tốt tiêu hóa một chút, nhưng là lại không có tiêu hóa thời gian rồi. Bởi vì tích tích tích, điện thoại di động của Kotori Minami vang lên. Nàng xoa xoa nước mắt, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy phía trên biểu hiện chính là Honoka. Sửng sốt một chút, sau đó kết nối. Alo, Honoka, Kotori. Nghe được Kotori Minami nhận nghe điện thoại, Honoka âm thanh truyền ra. Kotori, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Sự tình. Kotori Minami sững sờ, bỗng nhiên có một cái không tốt dự cảm. Nàng cắn răng nói, vừa vặn. Honoka, ta cũng có một số việc muốn cùng ngươi nói. Ngày thứ hai, tại thần tượng nghiên cứu bộ bộ phòng. MS9 người ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn một bên Kotori Minami, Nozomi Tuzu cùng Jin Hoshizora. Phanh, người nói cái gì? Nghe xong lời Kotori nói, Honoka vỗ bàn một cái chợt đứng lên, mắt mở thật to, một bộ dáng không thể tin, tiểu tiểu phải rời khỏi. Cái này nhất định là đùa giỡn chứ? Cái này là thật sự nha, ta có thể làm chứng. Bên cạnh Nozomi Tuzu nói, hơn nữa tiểu tiểu nhưng là rời đi một lần. Rời đi cũng không có cái gì kỳ quái chứ? Nghe được liền Tuzu đều nói như vậy. Còn ôm may mắn trong lòng mấy người nhất thời trong lòng một mảnh lạnh như băng. Umi há miệng, hỏi, coi như tiểu tiểu rời đi. Sau đó cũng khẳng định sẽ trở lại. Không, Jin lắc đầu một cái, hắn nói qua. Nếu như lần này rời đi, liền không có khả năng trở lại nữa. Cái này tính là gì? Giận dỗi sao? Cái gì gọi là vĩnh còn lâu mới có thể trở lại? Umi đỏ bừng cả khuôn mặt, la lên. Trên thực tế, Tuzu nhìn chung quanh một chút, đem Mộc Tiểu Tiểu thân phận chân thật cùng với ngày hôm qua nói đều nói ra. Dị thế giới, không nghi ngờ chút nào. Tại chỗ 9 cái nữ hài đều có chút không dám tin tưởng. Nếu như nói ra lời này không phải là Tuzu, là đề tài của người khác, các nàng nhất định sẽ cho là đây là đùa. Nhưng hết lần này tới lần khác nói ra lời này chính là Tuzu, làm cho các nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Dị thế giới chính là cái loại này trong manga kiếm cùng ma pháp thế giới. Honoka ngược lại có chút hưng phấn, thật là lợi hại. Tiểu tiểu lại là dị thế giới người. Honoka, trọng điểm không ở chỗ này đi. Umi bất đắc dĩ nói, trọng điểm là tiểu tiểu hắn chính là mãi mãi cũng không thể trở về tới rồi. Nghe được lời của nàng, Honoka cũng trầm mặc lại, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, cặp mắt sáng lên, có rồi, chỉ cần chúng ta MS không giải tán không là được rồi. Nguyên bản ta là dự định en các ngươi sau khi tốt nghiệp, MS liền giải tán, hiện tại chỉ cần MS không giải tán, cũng không được nha. Tuzu phá vỡ nàng ảo tưởng, thở dài nói, coi như MS không có giải tán, còn có một cái trọng yếu điều kiện chính là chúng ta 9 người không thể tách ra. Không thể tách ra. Honoka cúi đầu, mặc dù ta cũng muốn như vậy, nhưng là căn bản không thể nào làm được a, không sai. Umi cũng gật đầu một cái, hơn nữa cái này cũng không phải là trò chơi. Loại kết quả này, không tựa như là tại mở hậu cung sao? Hừ, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Ở nơi này tĩnh lặng trong thời gian, một cổ thấp giọng khóc thút thít âm thanh truyền tới. Ngoặc kép chấm chấm. Ô, ô ô ô, Kotori. Nhìn thấy bộ dạng của Kotori Minami, ánh mắt của Honoka cũng dần dần đỏ. Cắn răng, đi, chúng ta đi tìm tiểu tiểu. Tuzu há miệng, muốn nói coi như đi tìm hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Bất quá nhìn đến mọi người đều là mặt tái nhợt bộ dáng, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới Mộc Tiểu Tiểu nhà. Đúng lúc nhìn thấy hắn đi ra cửa, dường như dự định đi ra ngoài bộ dáng. Ồ, các ngươi đều tới. Nhìn thấy Honoka các nàng, Mộc Tiểu Tiểu không có có bất kỳ thần tình ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán được Tuzu Kotori cùng Jin sẽ đem mình sự tình nói cho các nàng biết. Chẳng qua là trong lòng vẫn là thở dài. coi như nói cho các nàng biết cũng vô dụng thôi, chỉ có thể tăng thêm gánh vác mà thôi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dường như không có bất kỳ khác thường bộ dáng, trên mặt vẫn là cái kia đặc biệt chói mắt nụ cười. Để cho Honoka các nàng ngược lại thì không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Ta đang định đi mua một vài thứ. Mộc Tiểu Tiểu khóa chặt cửa sau nhìn lấy các nàng dáng vẻ trầm mặc, cười nói, có muốn hay không cùng ta cùng đi? Honoka các nàng hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu một cái. Đi theo Mộc Tiểu Tiểu, Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter, http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.